xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 140, gặp lại Ngạo Thiên, chị là chị đường đường của em đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thấy bóng dáng kia sắp nhào lên người mình, Chân Lục Trà bắt đầu giải phóng dị năng của mình, nhưng ngay lúc này, một giọng nói từ xa vang lên, đợi một chút. Chân Lục Trà theo bản năng dừng lại một chút, chính một chút này, bóng đen kia đã hoàn toàn nhào lên người cô. Trong nháy mắt, khi trọng lượng đè lên người cô, Chân Lục Trà cảm thấy hành trình xuyên không của mình sắp kết thúc rồi. Cô nhắm chặt mắt lại, nhưng cơn đau như tưởng tượng không ập đến, mà trên mặt lại có cảm giác ấm áp kèm theo ẩm ướt. Chân Lục Trà mở mắt ra, chỉ thấy trước mặt là một khuôn mặt hổ phóng đại, lông trắng như bạc, mắt xanh biếc, đang thè lưỡi L-I-E-M cô. Chuyện gì thế này, Ngạo Thiên, sao mày lại nhào vào người ta? Có một người phụ nữ hét lớn sau lưng con hổ. Nhưng điều đầu tiên Chân Lục Trà chú ý đến là tên của con hổ này. Ngạo Thiên, cái tên này thật thú vị, người đặt tên chắc chắn là một thiên tài. Người phụ nữ hét lớn chính là Đường Nguyệt, lần này cả đội của họ cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng vừa rồi không biết tại sao, Ngạo Thiên đang đi đột nhiên bắt đầu hít mũi liên tục, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau đó nó chạy đến, nhào vào một cô gái. Đường Nguyệt vội vàng chạy đến, thấy Ngạo Thiên chỉ nhào lên người cô gái chứ không cắn người, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Ngạo Thiên, còn không mau xuống khỏi người ta. Đường Nguyệt hét lên với Ngạo Thiên vẫn đang dán vào mặt cô gái L-I-E-M loạn. Nhưng Ngạo Thiên không những không đứng dậy, mà còn hăng hái L-I-E-M mặt Chân Lục Trà hơn. Chân Lục Trà cảm nhận được nước bọt dính đầy trên mặt mình, có chút giờ khóc giờ cười. Mèo lớn, tôi biết bạn rất nhiệt tình, nhưng cũng không thể dùng nước bọt rửa mặt cho tôi chứ. Giọng nói của cô vừa dứt, Ngạo Thiên bị cô gọi là mèo lớn, liền dừng lại động tác của mình, sau đó nhìn cô với ánh mắt vô tội. Đôi mắt to tròn, long lanh màu xanh biếc kia nhìn chằm chằm vào Chân Lục Trà, đến mức cô bắt đầu nghi ngờ. Liệu không cho nó L, I, E, M mình có phải là lỗi của cô không? Sau khi Ngạo Thiên đứng dậy, Đường Nguyệt mới nhìn rõ khuôn mặt của cô gái đang nằm trên đất. Khuôn mặt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, đôi mắt ấy, dung mạo ấy vẫn còn khắc sâu trong lòng Đường Nguyệt suốt những năm qua. Chà chà, hốc mắt Đường Nguyệt lập tức đỏ lên, gương mặt tràn đầy vẻ khó tin. Bước chân cô tiến về phía Chân Lục Trà có chút cẩn thận, như thể chỉ cần cử động mạnh một chút, tất cả sẽ hóa thành một ảo giác hoang đường. Lúc này, Chân Lục Trà vẫn đang ngồi dưới đất, chưa kịp đứng dậy thì đã thấy cô gái trước mặt nhìn chằm chằm mình, đôi mắt không chỉ đỏ hoe mà còn ngấn ngấn nước. Tựa như chỉ cần chớp mắt một cái là nước mắt sẽ tràn ra. Cô hơi ngớ người, lên tiếng. Cái đó, cô làm sao vậy? Lời vừa dứt, Đường Nguyệt đã nhào đến ôm chặt lấy cô. Chân Lục Trà nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi nghe những lời tiếp theo của Đường Nguyệt, cô mới dần nhận ra. Cô gái này, cũng giống như Tạ Lam Án, đều nhận nhầm người. Đường Nguyệt khóc lóc tựa vào vai Chân Lục Trà. Trà trà. Có phải là em không? Có phải là em không? Chân Lục Trà nghe tiếng nức nở nghẹn ngào của Đường Nguyệt, nhất thời có chút không đành lòng nói cho đối phương biết mình và người trong ký ức của cô ấy không phải là một người. Cho đến khi tiếng nức nở nhỏ dần, Chân Lục Trà mới lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị đẹp à? Phải chị nhận nhầm người rồi không? Hình như tôi không phải là người mà chị nói. Đường Nguyệt đang tựa vào vai cô đột ngột ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhìn chằm chằm cô thật kỹ một lần nữa, như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí. Chị sẽ không nhận nhầm, em chính là Chân Lục Trà. Chân Lục Trà có chút phiền não gãi đầu, cau mày đến mức sắp nhăn lại. Tôi đúng là tên Chân Lục Trà, nhưng, ai da, dù sao tôi cũng không phải là người mà chị nói, tôi còn không quen biết chị. Đường Nguyệt nghi ngờ, nhìn đôi mắt trong veo của cô không giống như đang nói dối. Chị là Đường Nguyệt đây, em thật sự không nhớ sao? Chân Lục Trà lắc đầu, cô rất chắc chắn trong ký ức của mình không có người này. Nhất thời Đường Nguyệt không biết phải làm thế nào để chứng minh quá khứ giữa họ và những ký ức quý giá đó. Ngạo Thiên to lớn ngồi xổm bên cạnh hai người đang nhìn nhau, nhìn họ vui vẻ vẫy đuôi. Nó muốn sắp lại gần Chân Lục Trà L, I, E, M cô, bị Chân Lục Trà phát hiện liền đẩy mạnh cái đầu to lớn của nó ra. Sao mày lại bám người thế? Mày là hổ chứ không phải mèo. Chân Lục Trà nhìn dáng vẻ động tác của nó, không nhịn được nói. Ngạo Thiên đương nhiên sẽ không trả lời câu hỏi của cô. Chỉ có Đường Nguyệt trong mắt tràn đầy ý cười, nhìn một người một hổ tương tác ngây ngô, trong lòng mới có chút an ủi. Không có ký ức cũng không sao, chỉ cần Chân Lục Trà vẫn là Chân Lục Trà trước đây. Đúng vậy, nhìn người trước mắt, Đường Nguyệt vô cùng tin tưởng đối phương chính là người trong ký ức của mình, không có một chút khác biệt nào, ngay cả nụ cười cũng giống nhau. Cảm giác ấm áp mà đối phương mang lại cho mình cũng không khác gì trước đây. Là Chân Lục Trà sẽ trốn sau lưng mình, giả vờ sợ hãi nhưng thực tế không hề sợ hãi chút nào. Chân Lục Trà và mèo lớn đùa giỡn một lúc, nghĩ đến mình còn đang làm nhiệm vụ, cô chuẩn bị tạm biệt Đường Nguyệt. Cái đó, đồng đội của tôi còn đang đợi tôi ở bên kia, tôi đi trước đây. Đường Nguyệt dù rất muốn Chân Lục Trà đi cùng, nhưng Chân Lục Trà bây giờ vẫn còn rất xa lạ với cô. Bảo cô đi cùng mình đương nhiên là không thể. Đường Nguyệt chỉ có thể thăm dò hỏi. Đợi một chút, gặp nhau là có duyên, chúng ta kết bạn đi. Giới thiệu lại một chút, tôi là Đường Nguyệt của chiến đội ảnh tức. Nhìn Đường Nguyệt đưa tay về phía mình, Chân Lục Trà cũng không thể cứ thế mà đi. Nhưng nói thật, theo cảm giác, cô rất thích chị gái này. Chân Lục Trà cười bắt tay Đường Nguyệt. Tôi tên Chân Lục Trà, rất vui được làm quen với chị. Nhìn dáng vẻ cười híp mắt của cô, Đường Nguyệt chỉ cảm thấy như trở về trước kia. Đội trưởng biết Trà Trà còn sống, chắc chắn sẽ rất vui. Chỉ là không biết tại sao, Trà Trà 4 năm sau mới xuất hiện, hơn nữa còn không nhớ cô. Ngay lúc này, máy liên lạc đeo bên hông Chân Lục Trà đột nhiên nhấp nháy đèn đỏ. Cô vội vàng rút máy liên lạc ra, vừa mở nút nghe, giọng nói của Nam Sương liền truyền ra từ bên trong. Trà Trà, tôi tìm thấy tấm pin năng lượng mặt trời rồi, nhưng ở đây không chỉ có một con zombie cấp A, số lượng cũng không xác định. Không chỉ có cấp A, Chân Lục Trà nghe xong cũng lập tức lo lắng. Vậy bây giờ cậu đang ở đâu? Tình hình thế nào? Giọng nói của Nam Sương trong máy liên lạc không có cảm giác lo lắng, ngược lại còn bảo Chân Lục Trà đừng vội. Tôi ở đây vẫn ổn, mấy con zombie kia vẫn chưa phát hiện ra tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ vị trí của tôi ở hướng đông nam, đi thẳng theo con đường rồi rẽ phải vào một nhà kho. Cậu đến đây cẩn thận một chút, cố gắng đừng để bị phát hiện. Mặc dù Nam Sương bảo cô đừng lo lắng, nhưng trong lòng cô vẫn lo lắng không thôi. Cách chương